Bách luyện thành tiên, chương 2900, không gian pháp tắc, góc truyện audio.com. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên lại chuẩn bị làm một phen nếm thử đến, như có người biết Lâm Hiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, chính là một phân thần hậu kỳ tu tiên giả, tự muốn nếm thử khống chế thiên địa pháp tắc, đây không phải không biết trời cao đất rộng là cái gì. Quả thật, Lâm Hiên thực lực, hơn xa cùng giai tu tiên giả. Quả thật, Lâm Hiên pháp lực tinh thuần cùng dày đặc, đều so phân thần kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng thì tính sao, phân thần kỳ tự là phân thần kỳ, không có khả năng khống chế pháp tắc chi lực. Đây là tu tiên giới thiết tắc thì, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, còn chưa từng có nghe nói có người có thể đủ đánh vỡ. Cái này Lâm Tiểu Tử lúc này cử động. Há lại chỉ có từng đó một cái điên cuồng để hình dung. Thì thật đừng nói phân thần kỳ tu tiên giả, tự là những cái kia độ kiếp sơ kỳ lão quái vật. Tuyệt đại bộ phận, cũng căn bản không thể khống chế thiên địa pháp tác, có thể hơi chút vận dụng thoáng một phát pháp tác chi lực ra long. Cho dù trong đó người nổi bật, Lâm Hiên cử động như vậy, thật sự là quá ý nghĩ hão huyền rồi, nhưng mà thật sự là ý nghĩ hão huyền sao? Cái từ này vận dụng đến trên thân người khác thật cũng không cái gì. Nhưng mà Lâm Hiên cái gì tính cách, từ trước đến nay là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cẩn thận là nguyên tắc của hắn, nếu không có tuyệt đại nắm chắc, Lâm Hiên làm sao có thể ý nghĩ hão huyền làm như vậy. Muốn hiểu được, hiện tại cũng không phải là một cá nhân tu luyện, hoặc là thí chiêu cái gì, hắn chỗ mặt đối với. Là độ kiếp cấp bậc âm hồn quỷ vật, Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng, thật vất vả mới chiếm được thượng phong đấy. Trong lúc này có cơ duyên xảo hợp, cũng có hắn vắt hết óc cậy ông đập lưng ông hiệu quả. Mặc kệ quá trình là cái gì, có thể có cục diện bây giờ, quả thực không dễ đến cực điểm. Lâm Hiên làm sao có thể lại để cho lúc trước cố gắng trôi theo nước chảy đâu này. Ngu như vậy sự tình hắn sẽ không đi làm. Đã muốn nếm thử vận dụng pháp tắc chi lực, hắn tự nhất định là có tuyệt đại nắm chắc. Đúng vậy, tu tiên giới thiết tắc thì không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Tay không tấc sắt Lâm Hiên cũng không có tin tưởng đi khống chế thiên địa pháp tắc. Nhưng mà mượn bảo vật làm môi giới vậy thì không giống với lúc trước. Lâm Hiên cũng không phải là bắn tên không đích, mà là cửu cung tu du kiếm lại để cho hắn có lòng tin đi làm nếm thử. Cửu cung tu du, nhất là 9 loại thuộc tính đã hoàn mỹ dung hợp, vậy thì cũng không phải chính là một kiện bổn mạng bảo vật. Làm như mặc nguyệt tộc huyền diệu nhất truyền thừa chi bảo. Dù là ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ cũng chỉ có Lâm Hiên cùng trong truyền thuyết thiên vu thần nữ luyện chế thành công rồi. Hơn nữa tự phẩm chất mà nói, Lâm Hiên trong tay cái này chuôi, thậm chí còn muốn còn hơn thiên vu thần nữ một bậc. Bởi vì Lâm Hiên trong tay bảo vật, còn tăng thêm ngoại vực thiên kim cùng huyền âm ma hoa cái này hai chủng hiếm thấy kỳ chân kia mà. Đương nhiên uy lực thì xa xa không kịp, dù sao Lâm Hiên so với thiên vu thần nữ thực lực. Thật là kém quá xa chút ít, nhưng cái này chuôi cửu cung tu du kiếm, lại có trở thành tiên phủ kỳ chân tiềm lực, nó phẩm chất không tầm thường. Như một ngày kia, Lâm Hiên thật có thể cử động hà phi thăng. Cái này chuôi cửu cung tu du kiếm, cũng nhất định trở thành diệu dụng vô cùng tiên phủ kỳ chân. Lâm Hiên hiện tại hay vẫn là phân thần kỳ tu tiên giả. Nhưng cửu cung tu du kiếm uy lực đã không thể so với bình thường độ kiếp kỳ lão quái bản mệnh pháp bảo chỗ thua kém. Mượn nhờ hắn, Lâm Hiên mới dám thử khống chế thiên địa pháp tác. Đương nhiên, Lâm Hiên hội như vậy lựa chọn, đến một lần xác thực là vì có rất lớn nắm chắc. Thứ hai, trước mắt loại tình thế này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, thật vất vả mới vây khốn cường địch, tự nhiên không có buông tha đạo lý, cái khác chiêu số, chưa hẳn có thể đem huyền âm chi khí bài trừ. Hơn nữa hiện tại tình thế gấp gáp, Lâm Hiên cũng không có thời gian đi biến ảo hắn chiêu số của hắn. Theo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ, phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh truyền ra. Chỉ thấy trên bầu trời tia sáng gai bạc trắng càng phát ra chói mắt chói mắt. Từng đạo kiếm ti, không hề mạo muội tiến lên. Trái lại, chúng nó di động tốc độ, trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí có thể nói, nhìn về phía trên như phảng phất là động tác chậm. Đương nhiên, cái này chỉ là ảo giác mà thôi. Trước mắt không giống với ảo thuật, mà là vì chạm đến không gian pháp tắc, lại để cho người con mắt, thần thức, trong khoảnh khắc đó, cũng bắt đầu phạm sai lầm. Thì thật Thiếm Ti hoạt động tốc độ cũng không chậm đấy. Trên bầu trời từng đạo bạch ngân xẹt qua. Sau đó, vốn là hư vô không gian rõ ràng xuất hiện vết rách rồi. Cái kia vết rách cùng mạng nhện bất đồng, mà là theo Kiếm Ti chạy quỹ tích di động, vốn là thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc. Cho dù là bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, cũng có lực lượng đem không gian xé rách, nhưng mà bởi vì không gian pháp tắc, vỡ tan không gian rất nhanh sẽ khôi phục, ngoại trừ cho thấy chiêu đó mấy lực lượng cường đại cũng không có kèm theo hiệu quả. Nhưng mà trước mắt bất đồng, không gian bị cắt phá tự cắt phá, hoàn toàn không thấy khôi phục, cái này theo cái khác bên cạnh cũng đã chứng minh, Lâm Hiên giờ phút này, sắp thực chạm đến khống chế đã đến thiên địa pháp tắc. Hơn nữa hay vẫn là cực kỳ đáng sợ không gian pháp tắc. Cái kia quỷ thánh với tư cách độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Há lại sẽ không nhìn được hàng, trong mắt thoát ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, chính là một phân thần cấp bậc tu tiên giả, rõ ràng có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, loại chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin, đừng nói tận mắt nhìn thấy, trước kia nghe đều chưa từng nghe nói, có thể nói. Cái này đã vi phạm với tu tiên giới thiết tắc thì phân thần cấp bậc tu tiên giả, về tình về lý, đều không có lẽ chạm đến loại này cấp độ lực lượng đấy. Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, sự thật nhưng lại rõ ràng như vậy minh bạch bày ở trước mắt. Nghi vấn cũng không chỗ hữu dụng, hôm nay hắn có lẽ cân nhắc, là ứng phó như thế nào? Đúng vậy, tự là ứng phó, nguồn, sự tình biến ảo đến một bước này. Hắn đã cảm nhận được khả năng vẫn lạc nguy cơ rồi. Chủ thượng ban thưởng ở dưới bảo vật không phải chuyện đùa. Chính là huyền âm chi khí ngưng luyện mà thành đấy. Nhưng mà huyền âm chi khí tuy kỳ diệu rất cao minh. Phải chăng có thể ngăn cản được thiên địa pháp tắc xâm nhập đâu này? Không có nắm chắc. Hắn bây giờ là thật sự mảy may nắm chắc cũng không? Có thể làm cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Sâu hít sâu, quỷ thánh cũng đem toàn thân âm lực hướng trong tay quạt lông rót đi vào. Dùng sức một cái kia ngăm đen sắc gió lạnh xuất hiện lần nữa. Thiên địa chịu biến sắc, thê lương quỷ khóc truyền vào lỗ tai. Cái kia gió lạnh đã tăng vọt phi đường kính tầm hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. Liền trời tiếp đất, thanh thế cực kỳ kinh người, hướng phía chung quanh mang tất cả mà đi, muốn đem Kiếm Ti phá tan. Hắn thanh thế chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng mà nó hiểu rõ sao, Kiếm Ti sớm đã không phải Lâm Hiên hôm nay ỷ lại thủ đoạn công kích rồi, mà là dùng hắn làm dẫn đạo, khu động không gian pháp tắc, không gian phong bạo Lâm Hiên thi triển không xuất ra, nhưng chỉ là loạn lưu. Vẫn là có thể hơi chút làm thoáng một phát nếm thử đấy. Lâm Hiên trên mặt sát khí hiện lên, ánh mắt cũng thoáng cái trở nên lợi hại đi lên. Hai tay mở rộng ra đại hạp, động tác cũng càng phát ra nhanh chóng phong cách cổ xưa. Phá, theo Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ, cái kia bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ không gian triệt để sụp đổ mất. Thì có như một khối lớn thủy tinh rơi trên mặt đất đánh vỡ. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, không gian mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ do cái kia mảnh vỡ trong tỏ khắp mà ra. Không gian pháp tắc, tại thời khắc này, pháp tắc chi lực do Lâm Hiên điều khiển trở nên cuồng bạo đi lên. Từng đạo vòi rồng, lăng không mà lên, cách trương.